đôi ta trai tài gái sắc nhất trên đời đã từng mộng mơ. Rong chơi ta bà thế giới, tới thiên đường làm tiền cũng ngẩn ngơ. Tiền biết không tiền, tôi ở anh có cái tài hai trái, những trái đào của thời tề thiên. Anh leo, anh trèo, anh hái, trái ngon lành là riêng của phần em. Em không biết gì hết trơn à, vì đầu tiên á mình ăn vô sẽ được trường sinh đó. Không, dù trường sinh mà em không chịu đâu á. Nhưng mà anh thích ăn trái cây lạ mà. Rủi anh chết luôn thì sao? Em ơi em bàn rất đúng, nhất trên đời chỉ là tình yêu. Dậy đi nhé, giấc mơ đào tiên chỉ là mơ. Không lên thiên đường nữa nhé, bởi em là đào tiên của đời anh. Em ơi thôi đừng mơ nhé, có ai giàu chi nhờ mơ đâu. Cô tiên trên trời cao ấy có bao giờ đẹp hơn em đâu. Nay anh mơ ngài hai trái, đến bao giờ quýt bưởi đầy tai. Đêm đêm anh trèo anh hái, đến ban ngày thì em bán chờ xa. Anh biết rồi, cuộc đời của vợ chồng mình lên là nhờ công sức cần lao, có phải không? Đời mình vui vì tâm ý hợp nhau. Mai anh sắm xe, xây thêm nhà nè. Dạ em. Em ơi anh mừng muốn chết, có thêm chàng công tử hào hoa. Nay trong ngôi nhà hạnh phúc có trăm ngàn lời chim hót ca. Hoàng hô thiên đường hạnh phúc, đã có em giữa đời bình yên. Hoàng hô anh chồng chịu khó, nhất trai làng là anh đó. Thôi, đào tiên có ngon chi đâu mà ham, làm sao má thơm mừng đào dựng nhà. Em không biết gì hết à, tại vì đào tiên mình ăn vô sẽ được trường sinh. Không, dù trường sinh mà em không chịu đâu. Nhưng mà anh thích ăn trái cây lạ mà. Rủi ro chết luôn thì tội tôi lắm à. Em ơi em bàn rất đúng, nhất trên đời chỉ là tình yêu. Dậy đi nhé, giấc mơ đào tiên chỉ là mơ. Không lên thiên đường nữa nhé, bởi em là đào tiên của đời anh. Hoàng hô cô giờ nhan sắc, biết yêu chồng là em nhất trần gian. Quang hô anh chồng chịu khó, nhất trai làng là anh đó mà thôi.